Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 81, không hẹn mà gặp hai. Sau khi thanh âm xuất hiện, là mấy thiếu niên vô cùng chật vật với quần áo tàn phá. Trên mặt bọn họ mang theo hoảng sợ, sau lưng còn có hơn 10 người, phần lớn là đồng bạn tuổi tương tự bọn họ, còn có 7-8 tên thị vệ cả người toàn là thương thế. Tổng cộng hơn 20 người, sau khi nhao nhao chạy vào hạp cốc, trong lúc mấy cái thị vệ liều mạng canh giữ cửa vào, những thiếu nam thiếu nữ sống sót sau tai nạn, cũng nhao nhao thở nhẹ ra, đồng thời chú ý tới hoàn cảnh trong hạp cốc. Bọn họ rất nhanh liền thấy được cái nhà thuốc của Hứa Thanh, cũng nhìn thấy Hứa Thanh đứng ở nơi đó. Có người. Chớp mắt nhìn thấy Hứa Thanh, những thiếu nam thiếu nữ này liền như chim sợ cành cong, trong lúc kinh hô cũng lập tức rút lui, ba người thị vệ sau lưng cũng nhanh chóng lao đến, mang theo cảnh giác cùng sát cơ nhìn Hứa Thanh. Tia sát cơ này để cho ánh mắt của Hứa Thanh có chút lạnh như băng. Hắn lạnh lùng đảo qua phía sau mấy tên thị vệ, vừa nhìn về phía đám thiếu nam thiếu nữ kia, bên trong đó có hai người, để cho hắn trọng điểm lưu ý một chút. Một người tuổi tác có vẻ lớn hơn hắn một chút, ước chừng 16-17 tuổi, mặc dù trên người cũng chật vật, nhưng cũng khác biệt với cùng người bên ngoài, trên mặt gã rất ít vẻ hoảng loạn, ngược lại đa phần là cảnh giác. Một vị khác là một thiếu nữ, tướng mạo rất ngọt ngào, mặc dù quần áo ô uế, lại mang theo vẻ hoảng sợ, nhưng Hứa Thanh đã quen nhân sinh muôn màu. Liếc mắt liền nhìn ra vẻ hoảng sợ của người này phần lớn là giả. Nhất là một cái bao tay mà nàng mang theo bên tay phải, hoặc nhìn thì giống như là vì để sạch sẽ, nhưng đối với người dụng độc như Hứa Thanh mà nói, cái bao tay này có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như, rải bột thuốc. Tám tên thị vệ, tu vi đều ở giữa ngưng khí 6 và 7, những người khác tu vi đều ở dưới tầng 5, chia làm 3 cái tiểu đội. Duy chỉ có hai người kia, nam bộ dạng tu vi tầng 7. Nữ. Chính là người dụ đám sứa tới đây đi. Về phần mấy cường giả giao chiến cùng con sứa lớn, không có ở trong này, đại khái là đã dẫn con sứa to rời đi rồi. Đây là thói quen của Hứa Thanh, mà những thiếu nam thiếu nữ kia căn bản không cách nào nghĩ đến, Hứa Thanh chỉ quét qua, liền nhìn ra nhiều chi tiết như vậy. Nhưng những người thị vệ này hiển nhiên khác với những thiếu nam thiếu nữ kia, bọn họ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong mắt của Hứa Thanh, lại nhìn nhà thuốc trước mắt, trong lòng cũng có cảnh giác mãnh liệt. Có thể ở bên trong cấm khu, tìm được một cái hạp cốc như này, lại có thể xây dựng phòng ở bên trong hạp cốc, tất cả những thứ này đều đại biểu thiếu niên trước mắt này chẳng những quen thuộc đối với cấm khu, thậm chí còn cố định ở chỗ này. Người như vậy, cực kỳ nguy hiểm. Đạo hữu, đại nhân của ta có thể ở nhà của ngươi được không? Chúng ta không có ác ý, chỉ là dị thú bên ngoài truy kích, cho nên muốn mượn nơi đây tránh né một hồi. Trời vừa sáng, chúng ta liền rời đi. Nếu có chỗ quấy rầy xin hãy tha lỗi. Mấy tên thị vệ theo bản năng nói khách khí. Lời của bọn họ, cũng làm cho những cái thiếu nam thiếu nữ chưa tỉnh hồn sau lưng cảm thấy không bình thường, nhao nhao nhìn Hứa Thanh. Trong đó người thiếu niên lớn tuổi nhất, nhìn Hứa Thanh vài lần, thần sắc lộ ra ngưng trọng, về phần thiếu nữ mang theo cái bao tay, thì càng là nheo mắt lại nhìn. Nàng lướt qua nhà thuốc, cũng ngửi thấy bốn phía có mùi thảo dược nhàn nhạt, đã có nhận thức đối với thiếu niên ở trước mắt này. Hứa Thanh nhíu mày, nhìn bọn họ một chút, vừa nhìn về phía lối vào, sau một lúc lâu không nói chuyện, cam chịu sự hiện hữu của bọn họ, quay người đi về phía nhà thuốc. Hắn cam chịu, khiến cho những tên thị vệ kia nhẹ nhàng thở ra, mà những thiếu nam thiếu nữ phía sau bọn họ phần lớn lo lắng không yên. Duy chỉ có ánh mắt của thiếu nữ mang theo bao tay hiện lên vẻ khác thường, sau đó dùng một loại thanh âm ủy khuất, thấp giọng mở miệng. Người! Người này thật là không có lễ độ. Chúng ta chỉ muốn ở chỗ này tránh né một chút, bên ngoài đều là dị thú, chúng ta đi ra nhất định sẽ chết. Thanh âm của nàng mang theo một loại cảm giác triều mến làm cho người ta đau lòng, khiến cho mấy cái thiếu niên ái mộ nàng ở bốn phía bỗng có thêm dũng khí, lần lượt mở miệng về phía Hứa Thanh. Đúng vậy a, ngươi làm sao lại máu lạnh như vậy? Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ muốn nghỉ ngơi ở nơi đây một chút. Cấm khu cũng không phải nhà hắn, chúng ta cần gì phải hỏi hắn? Chỉ một câu dễ dàng, liền khiến cho một đám người có địch ý với Hứa Thanh, mặc dù địch ý này không nhiều lắm, nhưng vẫn khiến cho người thiếu nữ có chút đắc ý. Nàng muốn mượn nhờ người khác, thử dò xét sâu đậm của người thiếu niên trước mắt này một chút. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một tia hàn mang từ chỗ Hứa Thanh bỗng nhiên lập lòe, một tiếng thét bỗng nhiên truyền ra, một con dao găm tựa như tia chớp trong nháy mắt tới gần thiếu nữ đang đắc ý. Nàng biến sắc vừa muốn né tránh, cái dao găm kia đã lướt qua bên lỗ tai nàng. Cắt đứt một vài sợi tóc của nàng, phịch một tiếng, đâm thật sâu vào trên thạch bích phía sau nàng, bắn ra một chút tia lửa.

Một thanh kiếm tràn ra hàng mang từ phía sau Hứa Thanh bay tới, bị hắn trở tay một cái tiếp được, khóe mắt thấy người cho mình kiếm, chính là người thiếu niên được xưng là Bách Thiểu. Hứa Thanh không nói chuyện, sau khi bắt được trường kiếm liền lập tức cảm nhận được thanh kiếm này không tầm thường. Theo hắn vung lên, hàng mang sắc bén lập tức liền tản ra từ trên thân kiếm, mặc dù hắn không biết dùng kiếm, nhưng dựa vào sự sắc bén của nó, Hứa Thanh vẫn lập tức di ba tê chết bảy, tám con sứa. Theo thi thể sứa trên mặt đất càng ngày càng nhiều, trên người Hứa Thanh cũng dính đầy máu xanh do sứa bắn ra, mà ba tên thị vệ cùng những thiếu nam thiếu nữ còn sót lại, bây giờ cũng đều ở sau lưng Hứa Thanh, tất cả mọi người nhìn một màn này, nội tâm nổ vang, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cách nào tin. Quá! Quá mạnh mẽ! Hắn là luyện thể, đây là luyện thể tầng mấy? Chẳng lẽ đến đại viên mãn? Nhìn linh năng chấn động không giống a, giống như tầng 5 tầng 6 gì đấy. Tu vi không trọng yếu, quan trọng là người này rất tàn nhẫn. Tâm thần của thị vệ và những thiếu nam thiếu nữ kia, giờ phút này đang chấn động mãnh liệt, nhìn Hứa Thanh ra tay mà chấn động. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 83, 83, gió đã bắt đầu thổi hai. Coi như là Bách Thiểu, cũng đều hít vào một hơi, người thiếu nữ trong đám người, trái tim giờ phút này cũng tăng tốc nhảy lên, cảm nhận được sự kinh khủng của Hứa Thanh, thu hồi hết thảy tiểu tâm tư của mình. Nàng từ trên người Hứa Thanh cảm nhận được khí tức của những tên được xưng là quái vật ở trong gia tộc. Những con quái vật bên trong gia tộc kia, từng kẻ đều là hạng người giết chóc thành quen, nàng mỗi lần thấy đều sợ hãi theo bản năng, giờ phút này, thiếu niên trước mắt này cũng cho nàng cảm giác giống như đúc. Nàng không muốn trêu chọc người như vậy. Nhất là nhiệm vụ của mình bây giờ đã hoàn thành, đưa tới rất nhiều sứa, người trong giáo có thể thuận lợi thu thập được vật muốn có ở trong sào huyệt của đám sứa hay không đã không có quan hệ với nàng. Dẫu sao hung hiểm lần này cũng đã vượt ra khỏi dự liệu của nàng, cho nên giờ phút này tay phải của nàng vươn vào trong ngực, bắt được một khối ngọc giản, cái này là một quả phù bảo, tác dụng là truyền tống. Đây cũng là chỗ dựa của nàng. Mà đang lúc nàng có chút do dự có nên bóp nát nó hay không, lối vào hạp cốc lại oanh một tiếng. Lại có vài chục đầu sứa từ nơi ấy chui ra, rập rạp vô số gào thét vọt tới. Một màn này để cho nàng không do dự nữa, trực tiếp liền bóp nát ngọc giản truyền tống trong tay, thân ảnh kia trong nháy mắt liền tan biến. Nàng rời đi, cũng làm cho đám đồng bạn bên cạnh nhau nhau hiện lên ánh mắt phức tạp. Hứa Thanh không rảnh chú ý những thứ này, hắn nhìn chằm chằm những con sứa đang đánh tới, đứng ở nơi đó tính toán thời gian, khí huyết trong cơ thể đột nhiên bộc phát, mở to miệng về phía đám sứa đang tiến tới gần. Phát ra một tiếng gào thét. Mà theo khí huyết bành trướng, Hải Sơn quyết vận hành, sau lưng hắn lập tức có hình ảnh của Khôi hiện ra, cùng một dạng với hắn, phát ra tiếng gào thét. Hình ảnh của Khôi dữ tợn, đầu có độc giác, một sừng, toàn thân đen nhánh, tựa như từ leo ra từ trong hoàng tuyền, trong mắt mơ hồ còn có quang mang màu tím chớp động, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Tuy nó gào thét không có âm thanh, nhưng phối hợp với tiếng gào thét của Hứa Thanh, giống như có đủ sự chấn nhiếp. Khiến cho những con sứa đang đánh tới nhau nhau dừng lại, làm cho toàn bộ mắt của bọn chúng mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Người bị chấn nhiếp không chỉ là chúng nó, còn có những thiếu nam thiếu nữ sau lưng Hứa Thanh, sắc mặt từng người trong chốc lát nhau nhau trắng bệch, khi nhìn thấy hư ảnh phía sau Hứa Thanh, ánh mắt của bọn họ đều co rút lại. Khí huyết thành ảnh. Này! Đây là dị tượng xuất hiện khi luyện thể đạt đến trình độ đại viên mãn A. Nội tâm bọn họ tràn ngập cảm giác hoảng sợ mãnh liệt. Những con sứa kia cũng cảm nhận rõ ràng được sự hung tàn của Hứa Thanh, hơn nửa giờ phút này độc của hắn cũng đã nổi lên tác dụng, khiến cho mùi máu của Ngô Tuế từ trên người mọi người trong hạp cốc này bị tiêu tán. Vì vậy sau khi thoáng giằng co một lát, những con sứa kia liền chậm rãi lui ra phía sau, theo phía cửa vào, nhanh chóng rời đi. Nhìn thân ảnh đám sứa rời đi, đáy lòng Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, xoay người, lạnh lùng nhìn đám thiếu nam thiếu nữ kia. Mà trọng điểm nhìn của hắn, chính là chỗ của nữ tử mang bao tay trước khi rời đi. Không nhìn thấy. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại. Cùng lúc đó, theo ánh mắt của hắn đảo qua, có mấy người thiếu nữ trong những người này trực tiếp bị hù dọa khóc lên. Thật sự là giờ phút này Hứa Thanh có sát khí rất nặng. Dưới ánh trăng, toàn thân hắn đều là máu màu lam, ánh mắt lạnh như băng khiến cho hắn phản phất mới đi ra từ hoàng tuyền vậy, phối hợp với hình ảnh của Khôi ở phía sau. Liền giống như lệ quỷ. Chỉ có thiếu niên họ Bách kia, giờ phút này mới miễn cưỡng khống chế kính sợ trong nội tâm, chắp tay về phía Hứa Thanh. Tại hạ Bách Vân Đông, đa tạ bằng hữu tương trợ, ân này chúng ta nhất định báo đáp thật lớn.

đều là luyện thể giống ta, nhưng bộ dạng của hắn chỉ có tầng 6 tầng 7, có lẽ so tên thập tự có sẹo trên mặt chơi vui hơn một chút. Ngươi tới hay là ta tới? Lão giả bình tĩnh hỏi. Nơi này là phạm vi của Kim Cương Tông các ngươi, doanh chủ của ngươi lại là trưởng lão của Kim Cương Tông, đương nhiên do Kim Cương Tông tới trước. Trung niên phun ra đoạn dây kèm theo nước bọt, cười gằn nói. Trong khi hai người đang nói, một tiếng nổ vang từ bên dưới truyền đến, càng có tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, 7, 8 tên thị vệ cùng hắc y nhân đang vây quanh Hứa Thanh toàn bộ rút lui. Thân thể từng người lão đảo, miệng phun ngụm máu tươi lớn, trên người mỗi người đều tồn tại tổn thương chí mạng, nhao nhao ngã xuống đất, lộ ra Hứa Thanh bị thi thể của bọn họ bay vây. Toàn thân hắn không biết bị bao nhiêu máu tươi nhuộm vào, áo lông da, một đôi giày rơm bị sũng nước màu đen, một đầu tóc dài lay động trong gió, một đôi mắt âm lãnh như một con sói đơn độc. Tay phải của hắn buông thõng, làm cho những giọt máu theo vết khắc của dao găm chảy xuống, từng giọt rơi trên bùn đất. 7, 8 cổ thi thể bên cạnh hắn, mỗi người đều có tử trạng thê thảm, không phải bị Hứa Thanh hành hạ đến chết, mà hễ là chỗ dính tổn thương chí mạng, đều rất thê thảm. Mà Hứa Thanh ra tay, chủ yếu là di ba tê chết, không có động tác dư thừa, cho nên khiến cho tâm thần của những người thập hoang giả thấy một màn này lại lần nữa nhao nhao hoảng sợ. Không thèm nhìn những thi thể này, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, duy chỉ có tơ máu trong mắt vẫn tràn ngập, đạp trên bùn đất đi nhanh về phía trước. Mục tiêu chính là phủ doanh chủ còn cách hắn hơn 300 trượng. Theo hắn tới gần, 10 hắc y nhân của đoàn xe cùng mấy tên thị vệ còn sót lại của doanh chủ ở trước phủ doanh chủ đều nhao nhao hoảng sợ, theo bản năng lùi về phía sau. Mà Hứa Thanh sau khi bước nhanh vài bước, liền ngẩng đầu, nhìn hai thân ảnh ở trên nóc nhà xa xa. Hắn nhận thấy khí tức của hai người này là mạnh nhất trong một đoạn đường hắn đánh tới nơi này, đồng thời cũng là hai người mạnh nhất trong những địch nhân mà hắn đối mặt cho tới bây giờ. Hứa Thanh rất rõ ràng, cục diện hôm nay, một khi lựa chọn ra tay, sẽ phải nắm chắc, mà vị trí của bọn họ, lại là ở trên con đường phải đi qua để tới phủ doanh chủ. Cho nên sau khi hắn đi ra vài bước, liền giơ tay trái lên, hướng về hai người trên mái hiên, hơi ngoắc một cái. Kiêu ngạo. Lão già áo lam nheo mắt lại, hàn mang trong mắt lóe lên, thân thể nhoáng một cái, theo những cơn gió dưới chân bắt đầu thổi, trực tiếp đạp không từ trên mai nhà đi về phía Hứa Thanh. Một màn này, khiến cho nhìn những tên thị vệ cùng hắc y nhân, còn có thập hoang giả đằng sau chấn động mãnh liệt, trong nhận thức của bọn họ, chỉ có cường giả trúc cơ, mới có thể đạp không. Mà trúc cơ, đối với bọn họ mà nói, trên cơ bản chính là tiên nhân trên trời. Rất nhiều người cả đời đều chưa từng thấy đã qua một lần. Thậm chí có thể nói, một cường giả trúc cơ, trên cơ bản có thể trở thành tông chủ của một tông môn nhỏ như Kim Cương Tông hoặc là lão tổ bên trong một tiểu gia tộc. Lão giả mặc áo lam này hiển nhiên không thể nào là trúc cơ, lão chẳng qua là vừa bước vào ngưng khí tầng 8 mà thôi. Lão có thể đạp không chỉ là do thủ xảo, cái này có liên quan tới sở tu phong thuật của bản thân lão, không có giá trị thực chiến gì cả, cũng không cách nào liên tục thi triển quá lâu, chỉ là mánh lới mà thôi. Nhưng đối với người bên cạnh mà nói, chấn động mà màn này mang đến, vẫn rất chấn nhiếp tâm thần. Nhưng Hứa Thanh không để trong lòng, hầu như trong nháy mắt khi đối phương đạp không đến, hắn đã bí mật rải phấn độc quanh thân, thân thể cũng ngay lập tức lao ra. Tốc độ cực nhanh, trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc, ngay khi sắc mặt lão giả áo lam đại biến, Hứa Thanh dĩ nhiên đã xuất hiện ở trước mặt của lão. Trực tiếp oanh ra một quyền, trên nắm tay xuất hiện bóng ảnh của Khôi, phát ra tiếng gào thét im lặng, khiến cho lão giả đang ở không trung muốn né tránh cũng có chút không kịp, chỉ có thể vội và niệm pháp quyết, tạo thành phòng hộ. Tấm phòng hộ kia oanh một tiếng liền vỡ vụn từng khúc, ngay tiếp theo là thân thể của lão giả này, cũng bị Hứa Thanh đánh một quyền mà liên tục rút lui, ngay sau còn có que sắt màu đen hóa thành tia sáng lập lòe, gào thét lao thẳng theo lão giả. Tịch một tiếng. Que sắt màu đen bị một mặt tấm thuẫn ngăn cản. Quang âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 88. 88, nắm quyền sinh sát trong tay hai. Theo tấm thuẫn chia 5 xẻ 7, lực lượng của que sắt cũng tiêu tán, lão giả mặc áo lam phun một ngụm máu tươi, cực kỳ chật vật hiện ra sau tấm thuẫn. Sắc mặt lão giả khó coi, vừa muốn mở miệng, nhưng Hứa Thanh mặt không cảm xúc, chân phải đạp mạnh xuống mặt đất, thân thể vang lên một tiếng, lần nữa tới gần. Hai mắt lão giả co rút lại, tràn ngập tức giận, trong lúc hai tay mạnh mẽ nâng lên lúc, bốn phía lập tức xuất hiện cuồng phong thổi tới bốn phía. Lão chợt khẽ hấp miệng, những cơn gió kia liền lập tức tràn vào trong miệng, khiến cho bộ mặt lão đỏ lên, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn, giống như muốn hành hạ hắn đến chết,